Hấp linh quái ban đầu, thực lực tuy rằng rất cường đại, nhưng mà làm việc là cực kỳ cẩn thận, giống như là tránh né cừu gia, chưa bao giờ dám chạy ra ngoài, chỉ là toàn tâm toàn ý tu luyện ở U Minh Ma vực. Thời gian ước chừng 450 vạn năm, thực lực bọn hắn mới có đột phá mới. Sau khi chính thức trở thành siêu cấp chủ thần, bọn hắn mới bắt đầu mở rộng địa bàn ra khắp nơi. Thực lực của siêu cấp chủ thần không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, vô luận đặt ở nơi đâu đều là nhân vật tài ba, nhất là bọn hắn có đến 4, cho nên khi khuếch trương lãnh thổ, bọn hắn tiến hành phi thường thuận lợi. Ngắn ngủn 10 vạn năm, bọn hắn đã hàng phục mấy trăm vị diện. Bất quá, đây cũng coi như là bọn hắn có vận khí, các vị diện ở vùng này cư nhiên không có xuất hiện thần mình hay là chủng tộc nào xuất chúng. Lúc này mới khiến cho bọn hắn càng thêm điên cuồng khuếch trương mà chưa từng gặp phải cản trở hay khó khăn nào. Nếu như bọn hắn gặp phải thiên sứ quân đoàn hay là thái thản thần tộc cùng với hai nhà Phật đạo, bọn hắn e là sẽ chết rất khó coi. Vô luận là thần thánh thiên sứ khủng bố, hay chu tiên kiếm trận của đạo môn cùng với linh sơn của Phật môn, cũng không phải là thứ mà đám phế vật này có thể chống lại. Cho dù là thiểm điện của vợ chồng thái thản thần hoàng, cũng không sai biệt lắm có thể đấu ngang cơ bọn hắn. Không biết vì cái gì, bần đạo luôn cảm thấy lai lịch của bọn hắn tựa hồ có chút kỳ quặc. Bất kể thế nào, gia hỏa cường đại như vậy vừa xuất hiện đã đến 4 người, cũng thật sự có chút quỷ dị. Vô luận là thực lực hay là bộ dáng quỷ dị của bọn hắn, thì bọn hắn cũng phải rất nổi danh mới đúng. Nhưng ta làm sao lại chưa bao giờ nghe nói qua chứ? Có lẽ là ta kiến thức thấp. Bần đạo hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải tìm ân sư thỉnh giáo, xem lão nhân gia có biết lai lịch của mấy gia hỏa này không. Bất chi bất giác, chúng ta đã đi được 8 ngày, rốt cục đi tới cái nơi gọi là U Minh Ma vực này. Nơi này mặc dù là vị diện địa ngục, ma khí rất nặng, nhưng mà hoàn cảnh cũng không tồi tệ như những địa ngục khác. Không có nhiệt độ biến đổi tức thì chênh lệch đến mấy ngàn độ trong ngày, cũng không có thấy cạm bẫy tử vong xuất hiện vô số. Nếu không phải ma khí nồng đậm trong không khí, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện ma thú cường đại, chúng ta thật đúng là không thể tưởng tượng được cái thế giới cây xanh phủ kín này là vị diện địa ngục. Tuy rằng thực vật nơi này đa số đều là ăn thịt, U Minh Ma vực kỳ thật cái gì cũng không tệ, duy nhất tương đối làm cho người ta buồn bực là đại vụ lâu năm không tiêu tan. Sương mù của nơi này cũng không phải là sương mù bình thường, không chỉ có che tầm mắt mà còn có thể che chắn một vài thủ đoạn điều tra khác. Tỷ như nguyên thần của bần đạo, cũng chỉ có thể tra xét động tĩnh trong trăm dặm, xa hơn nữa thì bó tay. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ba hấp linh quái kia cực lực khuyên bảo ta dẫn bọn hắn trở về, chỉ sợ là đánh chủ ý lên đám sương mù này. Nghĩ là trên đường trở về dựa vào sương mù dày đặc yểm hộ chạy trốn. Không thể không nói, kế hoạch này khả năng thành công rất cao. Dù sao chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, nếu dựa vào bọn hắn dẫn đường, ven đường để bọn hắn chạy trốn xác suất tương đối cao. Chỉ tiếc, bọn hắn đụng phải bần đạo. Ta từ sau khi bị dính đòn tự bảo của Gia Tô đã rút ra bài học, đối với địch nhân có thể giết liền giết, không cho bọn hắn một chút cơ hội xoay người nào. Nếu ban đầu đủ quyết đoán lúc cùng Gia Tô xung đột, cũng không bị bắt phải chuyển sinh. Cho nên mới nói, bần đạo bây giờ đối với những gia hỏa tâm địa độc ác hết thảy đều không khách khí, có cơ hội là diệt ngay. Ít nhất hiện tại xem ra, ta giết chết ba hấp linh quái bị trọng thương thật sự là hành động anh minh a. Trong lúc bần đạo đang miên man suy nghĩ, chúng ta đã đi tới nơi ở của hấp linh đại quái. Tại U Minh Ma vực, 4 tên hấp linh quái không có ở chung một chỗ, mà là đều tự xây dựng cho mình một tòa hành cung cự đại. Chỉ khi gặp phải chuyện cực kỳ trọng đại, bọn hắn mới đồng thời xuất động. Tỷ như lần này, vừa nghe nói có người có thể tiến vào linh hồn thần giới, 4 người bọn hắn liền ngồi không yên, cư nhiên đồng thời xuất động, chỉ là vì đối phó với ta, người có thực lực rất yếu trong mắt bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là sợ nếu mình không đi, khi chia phần sẽ bị gạt ra ngoài. Dù sao linh hồn thần thụ đối với bọn hắn có lực hấp dẫn quá lớn, bọn hắn không thể không đến. Có thể thấy được, Bốn người bọn hắn kỳ thật cũng nghi kỵ lẫn nhau. Hấp linh đại quái là thủ lĩnh của hấp linh tứ quái. Quy mô hành cung của hắn là lớn nhất, chiếm diện tích không dưới ngàn dặm. Bên trong quần thể kiến trúc đến từ các loại phong cách của những vị diện khác nhau, liên miên không dứt, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Quả thật là đồ sổ cực kỳ. Trong cung điện có không ít thủ vệ, nhân số ước chừng mấy chục vạn, đương nhiên thân thủ chẳng ra gì. Cao thủ bên trong rất ít, trong cả U Minh Ma vực, kỳ thật cũng chỉ có 4 cao thủ cấp bậc chủ thần đỉnh cấp, phân biệt trấn thủ trong cung điện của 4 hấp linh quái. Những cao thủ khác đều đi theo các hấp linh quái đi ra ngoài, đều đã chết thảm dưới Thái Dương thần lôi của Bần Đạo. Đối với đối thủ dưới mình một cấp bậc này, Bần Đạo cũng lười động sát tâm. Ta vừa bảo mấy tù binh đi chiêu hành, vừa đem đại quân mấy trăm vạn thạch tượng quỷ trong thiên không chi thành đưa ra ngoài phô trương thanh thế.